Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, Càn Nguyên Chân Quân. Chết, hắn căn bản không có nghĩ đến, mình trăm phương ngàn kế chuẩn bị phòng ngự công kích linh hồn phù lục, lại căn bản không thể đưa đến bao lớn tác dụng. Khi hắn mở mắt ra nháy mắt, liền cảm giác được thiên địa chấn động. Mình liền tùy theo ở vào một cái to lớn hình kiếm lồng giam bên trong. Hắn cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát một kiếp này, bị cấm phong tại ngũ đế phong thiên kiếm bên trong. Bạch Tử Nhạc lần nữa đem ngũ đế phong thiên kiếm đánh ra, trong miệng mới khẽ quát một tiếng: tại tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi tất cả chuẩn bị đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn tự nhiên minh bạch Càn Nguyên Chân Quân lần này chạy đến Lãng Đãng Sơn chiến trường, căn bản không phải cái gì trùng hợp, mà là trăm phương ngàn kế muốn đối phó chính mình. Về phần nguyên nhân, rất nhiều thời điểm, tự liền Bạch Tử Nhạc chính mình cũng không khỏi không cảm khái. Mình thực lực tốc độ tăng lên, so sánh tiên pháp tu sĩ đến nói, quả nhiên là quá nhanh, dạng này thần dị. Bất luận cái gì có chỗ phát hiện người đều sẽ chấn kinh. Sau đó sinh ra liên tưởng, dẫn phát tham niệm động tâm, mà đây cũng là hắn một mực rất cẩn thận, từ đầu đến cuối tránh đem mình chân chính thực lực bạo lộ ra nguyên nhân. Lần này là ta chủ quan, cho là mình sử dụng chính là Bắc Minh chân nhân đạo hiệu. Quen thuộc người khó mà phát hiện, lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Không có nghĩ rằng lại đưa tới Càn Nguyên Chân Quân cái này một vị xuyên vân thành cửu tinh đạo cung phân cung cung chủ xuất thủ. Quả nhiên, tại tiên pháp thế giới bên trong, bất luận cái gì thời điểm đều không thể thư giãn. Bạch Tử Nhạc lắc đầu thở dài, về phần đối phương chuẩn bị linh phù không thể đưa đến tác dụng, tại hắn xem ra lại là 10 phần bình thường. Hắn hôm nay so với lúc trước cùng Khống Hồn Ma Quân giao chiến thời điểm, nhưng cường đại quá nhiều. Không chỉ có tiên pháp cảnh giới trực tiếp từ thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong tăng lên đến thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh, trải qua đột phá thời điểm lần thứ hai thần biến thuế biến, linh hồn của hắn cường độ thế nhưng so lúc trước tăng phúc mấy lần không thôi. Dưới tình huống như vậy, đối phương tấm linh phù kia tự nhiên khó mà ngăn cản hắn lúc này thiên phú thần thông. Đây chính là lực lượng tuyệt đối nghiền ép, là một loại tôi khô lạp hủ cường thế. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Càn Nguyên Chân Quân trong lòng kinh hoàng, vội vàng chỉ tay một cái bình ngọc bên trong, lập tức liền có một giọt màu đen nhánh tràn ngập vô số thần diệu, càng ẩn chứa khí tức khủng bố linh dịch xông ra. Một giọt này linh dịch xông ra nháy mắt, Càn Nguyên Chân Quân kim đan chi lực liền trực tiếp đem bao khỏa. Nháy mắt, khí tức của hắn liền bỗng nhiên tăng vọt ra, một thân lực lượng lại trực tiếp so trước đó tăng lên gần như một lần. Hắn đưa tay vạch một cái, một đạo đại thần thông sử xuất, hung hăng đánh vào ngũ đế phong thiên kiếm kiếm bích phía trên. Oanh long long, kiếm bích rung động, vô tận sáng ngời qua đi, liền bỗng nhiên ảm đạm xuống tới. Chỉ là một kích, vậy mà liền khiến cho kiếm bích sức phòng ngự suy yếu ba thành trở lên. Kia là, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, rất nhanh đoán được kia một giọt màu đen linh dịch đến cùng là cái gì. Nguyên thần chân dịch là chỉ có ngũ thần cảnh cường giả mới có thể tinh luyện mà ra nguyên thần chân dịch. Trước đó hắn tại cửu tinh đạo cung bên trong thấy qua có quan hệ nguyên thần chân dịch miêu tả, tự nhiên cũng liền rõ ràng loại bảo vật này đủ loại đặc tính cùng huyền diệu. Vốn cho là mình cuối cùng cùng loại bảo vật này vô duyên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền từ Càn Nguyên Chân Quân trong tay kiến thức đến bực này vật thần kỳ uy lực. Không hổ là cửu tinh đạo cung phân cung cung chủ, tài lực quả nhiên là hùng hậu vô cùng. Bạch Tử Nhạc âm thầm cảm khái một câu, cũng không có bất luận cái gì chần chờ, vội vàng lần nữa đem mình Thiên Phú Thần Thông Thất Thần cho thi triển mà ra. Hắn mặc dù không có được chứng kiến, càng không có sử dụng qua nguyên thần chân dịch, nhưng chỉ từ càn nguyên chân quân khí tức trên thân cùng đối phương công kích rơi vào kiếm bích phía trên uy lực, hắn cũng rõ ràng công kích của đối phương tại nguyên thần chân dịch gia trì hạ đạt đến trình độ nào. Mình Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm uy lực tuy mạnh, thế nhưng ngăn không được đối phương bao lâu thời gian. Nhất thời, hư không bên trên lại lần nữa xông ra một đạo to lớn, tối tăm mờ mịt hình người hư ảnh. Hình người hư ảnh đôi mắt vừa nhấc, trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, uống đương đương. Lập tức lại lần nữa có một đạo tối tăm mờ mịt thanh quang bay thẳng mà ra, xông về càn nguyên chân quân. Không, ta đô la phần trăm và thăng tương đương A còng thăng V kép. Càn nguyên chân quân gầm thét, vừa vặn tại thời khắc này cuối cùng một đạo công kích đánh ra, đem Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm kiếm bích băng liệt. Nhưng cái này thời điểm, tối tăm mờ mịt thất thần thanh quang nhập thể, suy nghĩ của hắn nhưng cũng đồng dạng bị xung kích kịch liệt đau nhức vô cùng, lâm vào dừng lại cùng ăn mặn cùn bên trong. Giờ khắc này, hắn đồng dạng trải nghiệm đến lúc trước Khống Hồn Ma Quân đối mặt Bạch Tử Nhạc liên tiếp Thiên Phú Thần Thông xung kích phía dưới bất lực cùng phẫn nộ, chỉ có một thân thực lực lại đều thi triển không ra, bị đè nén, để hắn như muốn thổ huyết. Một hơi, hai hơi, ba hơi, hắn lập tức tránh thoát Bạch Tử Nhạc đạo này Thiên Phú Thần Thông, căn bản không dám có chút chần chờ, liền tranh thủ một khối gương đồng ném ra ngoài, ngăn tại trước người của mình. Hắn biết, Bạch Tử Nhạc sức công phạt mạnh nhất chính là môn kia Đại Thần Thông Nguyên từ Đại Thiết Cát. Vì lần này có thể thuận lợi đem Bạch Tử Nhạc chém giết, từ đó thu hoạch được món kia trọng bảo, hắn làm chuẩn bị, không thể bảo là không đầy đủ. Dựa lưng vào Cửu Tinh Đạo Cung, lại tăng thêm hắn tài lực 10 phần hùng hậu, trực tiếp đổi lấy cái này gương đồng pháp bảo. Cái này gương đồng pháp bảo tên là Điên Đảo Càn Khôn Kính, không chỉ có lực phòng ngự cực mạnh, đủ tiếp nhận kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, càng có hơn lấy phản xạ chi lực, mặc kệ cỡ nào mạnh mẽ công kích rơi vào trên gương đồng, chỉ cần không thể vượt qua gương đồng cực hạn chịu đựng, đều có thể bị gương đồng phản xạ, từ đó đối địch người tạo thành uy hiếp, cũng đồng dạng có thể chịu được xưng một đại trọng bào. Quả nhiên, khi Điên Đảo Càn Khôn Kính bị tế ra nháy mắt, Bạch Tử Nhạc nguyên từ Đại Thiết Cát cũng thuận lợi chém rụng xuống tới, hung hăng đánh vào mặt kính phía trên. Bành, chỉ nghe một tiếng to lớn vang vọng, mạnh mẽ vô song lực lượng lập tức liền khiến cho gương đồng run lên bần bật, tung bay ra. Hiển nhiên, cái này Điên Đảo Càn Khôn Kính uy lực tuy mạnh, nhưng tương tự cần thời gian dài tế luyện và cùng với xứng đôi thực lực mới có thể đưa nó uy lực hoàn toàn phát huy ra. Càn nguyên chân quân tiên pháp cảnh giới dù sao mới bất quá kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, gia trì nguyên thần chân dịch cũng bất quá là kim đan cảnh trung kỳ cấp độ, tăng thêm đạt được cái này pháp bảo thời gian không dài, lúc này mới tại Bạch Tử Nhạc cái này đủ có thể so với kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cường đại sức mạnh công kích phía dưới, từ hắn trong tay tránh thoát ra. Bất quá Bạch Tử Nhạc một kích này cuối cùng vẫn là không thể kiến công, bị gương đồng ngăn cản xuống tới. Kia cỗ tựa như nhưng cắt chém hết thảy lực lượng nguyên từ, càng là tại gương đồng tác dụng dưới chiết xả ra ngoài, hóa thành một đạo màu đen thớt luyện, hoành hướng về hư không hung hăng cắt chém mà đi. Sau đó giống như lưu quang, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chặn, Càn Nguyên Chân Quân trong lòng giật mình, ngay sau đó là vui mừng, có phần hơn trước giáo huấn, hắn coi là thật có chút lo lắng. cũng may cái này điên đảo càn khôn kính thật không hổ là thượng phẩm kim đan chi bảo. Uy lực cường hãn mới có thể nhất cử kiến công. Cái này gương đồng, Bạch Tử Nhạc trong lòng đồng dạng giật mình. Sắc mặt tại thời khắc này lại có vẻ càng lạnh lùng hơn. Cũng không chậm trễ, trực tiếp lần thứ ba sử xuất mình thiên phú thần thông. Nhất thời, hình người hư ảnh lại xuất hiện đồng thời. Lại là một đạo tối tăm mờ mịt khí tức hóa thành một đạo thanh quang. Tràn vào càn nguyên chân quân đầu bên trong. Ta đô la phần trăm và thăng phần trăm sao? A còng thăng đô la, càn nguyên chân quân mắng một câu. Sau đó liền lại một lần lâm vào vô biên ăn mặn cùn bên trong. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, lóe lên một tia lãnh quang. Sử dụng hồn năng khôi phục thần niệm chi lực đồng thời. Cũng đem môn kia thần linh pháp thể đại thần thông cho phát huy ra. Nhất thời, khí tức của hắn liền bỗng nhiên tăng vọt ra. Môn này thần linh pháp thể đại thần thông mặc dù chỉ bị hắn tăng lên đến đại thành chi cảnh. Nhưng đối với hắn khí tức cùng thực lực tăng phúc lại đã đạt tới một cái hết sức kinh người trình độ. Càng khiến cho hắn trên thân bỗng nhiên tách ra từng đạo tinh mang. Thân hình nhập thổi hơi tăng vọt, càng có thần quang hiện lên, coi là thật tựa như thần linh hàng thế. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc đưa tay vạch một cái, lập tức liền có một đạo xa so với trước đó càng thêm hẹp dài. Khí tức cũng càng vì kinh khủng nguyên từ dây nhỏ, đột nhiên bắn ra, đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát, xì xì xì. Hư không đều rất giống đã nứt ra, cơ hồ trong chốc lát, liền xông đến càn nguyên chân quân trước mặt. Cũng chính là tại cái này thời điểm, càn nguyên chân quân ý thức bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Sau đó khi hắn lần nữa mở hai mắt ra nháy mắt, liền gặp được một đạo xa so với trước đó càng thêm hẹp dài. Uy lực kinh khủng hơn, đồng dạng tốc độ cũng càng vì nhanh chóng nguyên từ thần quang. Hướng về mình cực tốc cắt tới, hắn trong lòng kinh dị, rõ ràng cảm giác đến một kích này khủng bố, thậm chí xa vượt xa quá trước đó. Kim đan cảnh hậu kỳ, một kích này tuyệt đối đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Hắn suy nghĩ chớp động lên, có chút khó có thể tin, trong thoáng chốc đột nhiên nhớ tới Bạch Tử Nhạc lúc trước từ hắn trong tay hối đoái mà đi kia bản. Thần tiên pháp thể đại thần thông, bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ hắn đem môn này đại thần thông, cũng tu luyện đến đại thành hoặc là viên mãn chi cảnh rồi. Ta lần này, chẳng lẽ muốn chết tại mình cho ra đại thần thông bên trong? Hắn trong lòng kinh hoàng, tuyệt vọng, mặc dù đồng dạng không có từ bỏ thúc đẩy món kia điên đảo càn khôn kính ngăn tại trước người của mình. Nhưng lại rõ ràng, không còn kịp rồi, quả nhiên, kim đan chi lực điều khiển, kia gương đồng mặc dù chấn động, nhưng còn chưa kịp vọt tới trước mặt mình, kia nguyên từ thần quang, liền đã giáng lâm, ngay sau đó, hắn liền cảm giác được đầu của mình, thân thể, từ trên xuống dưới, thậm chí là thể nội kim đan, đều là mát lạnh, toàn bộ bị cắt chém thành hai nửa. Suy nghĩ của hắn, linh hồn, cũng trong nháy mắt, bị kia cỗ diệt sát chi lực, sinh sinh chôn vùi, lâm vào vĩnh viễn dừng lại bên trong. Chết, hồn năng cộng 5.982.322. Bạch Tử Nhạc nhìn xem tăng mạnh một đoạn hồn năng số lượng. Nhịn không được thở phào một hơi, lần này càn nguyên chân quân đột nhiên động thủ với hắn. Hắn coi là thật có chút ngoài ý muốn, mà lại từ đối phương rất nhiều chuẩn bị đến xem. Nếu như là mấy tháng trước hắn, thật là có khả năng bị đối phương khắc chế, từ đó gặp nạn, dù sao mặc kệ là kia thước thẳng, vẫn là vậy nhưng ngăn trở công kích linh hồn linh phù cùng sau cùng gương đồng. Đều là uy lực vô tận, lại đều vừa lúc khắc chế hắn mấy môn thần thông bảo vật. Cũng may, trong khoảng thời gian này, hắn thực lực vẫn vẫn luôn tại tăng trưởng. Thần minh cảnh đỉnh phong, lôi đình độn quang viên mãn, linh hồn cường độ cũng đều biên độ lớn tăng lên. Đối phương thực lực tuy mạnh, chuẩn bị mặc dù đầy đủ, cũng không có vượt qua hắn thực lực phạm vi bên trong. Lúc này mới có thể thuận lợi đem đối phương chém giết. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.